Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, thu phục. Băng xương cự nhân Ausman tại cái thứ nhất đối mặt thời điểm. Liền bị Austin mộng cảnh pháp tắc đưa ra phát ra tới chiêu thức lực lượng kéo vào hư vô huyễn cảnh. Ở trong, loại này huyễn cảnh, cũng không phải là phổ thông huyễn cảnh. Càng không phải là những cái kia cấp không ảo thuật tiện tay liền có thể phá ma pháp mánh khóe. Austin căn cứ vào mộng cảnh pháp tắc lực lượng đưa ra phát ra tới huyễn cảnh. Đã là hư ảo, lại là chân thật, hư thực giao nhau, loại này lý niệm, lấy từ Austin tự linh khí khôi phục vị diện chỗ quan sát đến một chút tâm lý học tri thức. Tỷ như, người khi nhìn đến người bên cạnh bị kim đâm đến. Máu tươi toát ra, tự thân ngón tay cũng sẽ phản xạ có điều kiện cảm thụ đến một loại nhói nhói cảm giác. Lại tỉ như, nghe đồn thời cổ từng có như thế một cái thí nghiệm. Đem phạm nhân nhốt tại một cái mật thất, cánh tay xuyên qua to bằng miệng chén vách tường đến gian phòng một bên khác. Nói cho hắn biết đối với hắn trừng phạt chính là muốn để hắn chảy máu hao hết mà chết. Một bên khác, vách tường, dùng đao trên cánh tay cắt tổn thương một cái lỗ hổng. Đồng thời tại một kiện khác phòng cất đặt một cái tích thủy khí cụ. Trong bóng tối, phạm nhân nghe tí tách tiếng nước, cuối cùng liền sẽ hình thành chảy máu hao hết trạng thái chết đi. Cho dù cánh tay kia vết thương sớm đã khép lại, chỗ chảy xuôi máu tươi xa xa không đến mức để hắn chết trình độ. Còn có tương tự một ví dụ, thời cổ có một cái quốc vương làm một cái thí nghiệm. Một cái bị cáo tố muốn bị chặt đầu phạm nhân, được đưa tới chát đao xuống, che kín mắt, cổ bị cố định tại đao trên kệ. Sau đó một bên mô phỏng ra chát đao rơi xuống tiếng vang. Đồng thời một tuyến băng lãnh dòng nước tòng phạm người phía trên rơi xuống trên cổ. Kết quả, phạm nhân đầu liền bị cái kia một tuyến nước lạnh chém mất xuống tới. Thi thể biệt ly, đây là một loại mãnh liệt tâm lý ám chỉ tác dụng. Cho dù ngoại bộ cũng không phải là như thế, nhưng ở mãnh liệt tâm lý ám chỉ phía dưới, cũng sẽ sinh ra tương tự giống như tình trạng. Austin huyễn cảnh, chính là kết hợp cái này một loại tâm lý học mãnh liệt tâm lý ám chỉ hiện tượng. Đồng thời, bởi vì mộng cảnh pháp tắc tồn tại, loại này ám chỉ lực lượng phối hợp Austin tự thân nắm giữ một chút pháp tắc nguồn gốc. Hiện ra càng thêm sức mạnh đáng sợ, ngay lập tức lâm vào núi lửa quần vực huyễn giới bên trong Ausman. Căn bản không phát hiện được, thế giới hiện thực bên trong đã là ngưng tụ ra đủ để đem hắn hủy diệt lực lượng công kích. Có lẽ cuối cùng một khắc này hắn đã nhận ra. Nhưng đã vô lực hồi thiên, cái này phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa chiến đấu. Nhìn như Austin vô cùng đơn giản vung ra một trường, sau đó hóa thành che trời ma la đại thủ đem băng xương cự nhân Ausman chụp chết nghiền ép. Nhưng trên thực tế, tại ở trong đó, đã là ẩn chứa Austin cơ hồ tất cả lực lượng, bao quát mộng cảnh pháp tắc toàn lực thôi phát, đem kéo vào huyễn giới. Tự thân bộc phát khí cơ dẫn động thiên cơ khí tràng. Nhiều loại pháp tắc lực lượng hội tụ giao kích, phong tỏa thiên địa hư không, dành dụng thành gió lôi một kích, triệt để đặt vững diệt sát Ausman một trường. Trên thực tế, liền cảnh giới mà nói, băng xương cự nhân Ausman cùng Austin so sánh cũng chưa chắc có biểu hiện ra lớn như vậy. Nhưng mà, đối với tự thân lực lượng khai phát, được chứng kiến hai thế giới phong cảnh, đồng thời đem hai thế giới hệ thống sức mạnh tri thức đều tiêu hóa sạch sẽ Austin. Vượt xa băng xương cự nhân Ausman, không để ý đến Sarah công chúa bọn người rung động tâm tình. Austin thân hình bay lượn mà lên, như là xúc địa thành thốn, trong nháy mắt rơi xuống một tòa sông băng đỉnh núi bên trên. Một bên trọng thương Bạch Long Caceres hai con người trừng lớn. Ánh mắt rung động nhìn về phía Austin. Theo băng xương cự nhân Ausman chạy đến, lại đến Austin xuất thủ đem triệt để đánh giết. Hết thảy tất cả đều bị nó nhìn ở trong mắt. Cảm nhận được Osman khí tức triệt để tin tức, Casiris có thể khẳng định, đây không phải ảo giác. Ngươi là, trong mắt đạo thân ảnh kia, cũng không cao lớn, nhưng lại có một loại để hắn trong lòng run sợ cảm giác. Run lẩy bẩy, mà lại, tựa hồ có một loại long tộc khí tức, cùng là cự long nhất tộc, để hắn có cảm ứng. Bạch Long Casiris, Austin cũng không có hiển hiện chân thân, ánh mắt có nhiều ý vị mà nhìn chằm chằm vào sông băng phía dưới Bạch Long. Không hề bận tâm trong thần sắc, ở trên cao nhìn xuống cho Casiris một luồng vô cùng to lớn áp lực. Ngươi, là sinh tồn tại đô lần sông băng cao nguyên lên bản thổ Bạch Long đi. Nếu như không có ta đi qua nơi này, chỉ sợ ngươi hiện tại đã chết tại cái này băng xương cự nhân thủ hả? Như vậy, làm ân cứu mạng, ngươi cảm thấy phải bỏ ra cái gì qua lại báo đâu? Thanh âm bình thản, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Áp lực như có như không, như núi lớn tràn ngập ra. Vốn cho là, băng xương cự nhân Vương Lao Phây lúc trước chết trong tay của mình sẽ dẫn đến đô lần sông băng cao nguyên lên sinh ra biến cố. Nói không chừng Bạch Long có thể nhờ vào đó quay về gia viên. Mà mình liền có thể nhân cơ hội này, tại đô lần sông băng cao nguyên giải đất trung tâm, thành lập một cái giao thông cứ điểm lấy liên thông Island Vương quốc cùng Kava đại xâm lâm lưỡng địa. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ có cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Sinh hoạt tại cái này phiến sông băng cao nguyên lên Bạch Long tộc đàn cùng băng xương cự nhân ở giữa tranh đấu, không chỉ có không có bởi vì băng xương cự nhân Vương Lao Phây bỏ mình mà sinh ra biến hóa, ngược lại là Bạch Long triệt để lâm vào hạ phong, sắp đi hướng diệt tuyệt. Cứ như vậy, mình liền muốn thay đổi ban đầu kế hoạch. Trước mắt cái này Bạch Long Casiris, có lẽ là Austin mình có thể đặt chân tại đô lần sông băng cao nguyên lên một cái chìa khóa. Đồng thời, lấy Austin thực lực, cũng không dung hắn chỗ cự tuyệt. Vì ta phục vụ 100 năm, không phải, ngươi về sau liền vĩnh viễn cùng cái này rét lạnh sông băng hòa là một thể đi. Thanh âm đạm mạc, nhưng lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ ý vị. Cái này không tính là dậu đổ bìm leo. Dù sao, không có Austin, Casiris chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Cái giá bằng cả mạng sống cũng không nặng nề. Ngoặc kép, Bạch Long Casiris vừa muốn phẫn nộ bộc phát, nhưng sau một khắc hô hấp trì trệ, khổng lồ dưới áp lực, cái kia tại trong cổ họng chữ không cuối cùng không có thể nói lối ra. Cố nén thân thể khó chịu, Casiris thấp giọng gầm thét, ta là truyền kỳ, đồ lần một chỗ Bạch Long cao quý huyết mạch, ngươi không thể bộ dạng này làm, vì lẽ đó, ngươi bây giờ còn chưa chết. Austin trực tiếp ngắt lời hắn, sắc bén ánh mắt, đột nhiên xuyên qua hư không, đối đầu ánh mắt của hắn, thần phục, hoặc là tử vong. Thanh âm không có bất kỳ cái gì ba động, như là cao cao tại thượng thần linh. Một khắc này, Casiris như là trực diện một tôn viễn cổ bên trong đi ra cự thần. Thần uy như ngục, mênh mông như ngày, đáng sợ áp lực phô thiên cái địa. Đôi mắt kia phảng phất xuyên thấu qua con ngươi, xuyên qua tiến vào tinh thần của hắn trong óc. Phảng phất một ý niệm, sinh mệnh của mình liền đem mất đi. Ta, tốt, cuối cùng. Bạch Long Casiris cao ngạo đầu lâu thấp xuống, sinh tử trưởng khống cho người khác trong tay, không thể không thần phục. Yên tâm, 100 năm đối với Long tộc mà nói bất quá là nhiều hai lần thời gian ngủ. Đến lúc đó ngươi có thể tự động rời đi. Hiện tại, nói cho ta, hiện tại các ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục